Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, quả nho cũng không phải ăn ngon như vậy. Thiết phiến công chúa sững sờ, nhìn lấy cái kia rơi vào ngọc diện hồ ly trong tay quạt ba tiêu. Nổi giận nói, ngọc diện hồ ly, ngươi làm gì? Không có nha, chấm ngoặc kép, ngọc diện hồ ly kiểu mị như thường. Cái kia cỗ mê hoặc kình càng hơn một phần, dịu dàng nói. Thiếp thân cũng rất là tò mò cái này quạt ba tiêu chỗ kỳ diệu, cho nên muốn mượn dùng một phen mà thôi. Bình thường thiếp thân không có cơ hội hướng thiết phiến tỷ tỷ một mượn. Hôm nay lại là vừa vặn, mong rằng thiết phiến tỷ tỷ chớ muốn tức giận nha. Nói xong, ngọc diện hồ ly tại thiết phiến công chúa ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhẹ nhàng đọc chú ngữ, đem cái kia vốn là người cao quạt ba tiêu thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Nhẹ nhàng hướng lấy chính mình phẩy phẩy gió, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, thậm chí phát ra vài tiếng vạn phần điềm đạm tiếng hừ nhẹ. Chuyện cho tới bây giờ, thiết phiến công chúa chỗ đó vẫn không rõ cái này ngọc diện hồ ly vấn đề cực lớn. Cần biết cái này quạt ba tiêu chú ngữ, thiết phiến công chúa thậm chí ngay cả Ngưu Ma Vương đều không có cụ thể cáo chi. Cho nên lấy tình huống bình thường mà nói, cái này ngọc diện hồ ly gần như không có khả năng biết được tương quan chú ngữ. Như vậy khả năng duy nhất chính là ngọc diện hồ ly theo thiên đình chỗ kia biết được. Ngọc diện hồ ly, ngươi lại là thiên đình người? Sắc mặt cực kỳ khó coi thiết phiến công chúa mở miệng hỏi, thiết phiến tỷ tỷ làm sao nói chuyện như vậy? Trong tam giới, nơi nào không quy thiên đình quản hạt? Nghiêm túc tính toán ra, thiết phiến tỷ tỷ cũng là thiên đình người. Người vị kia vương giã coi là thiên đình người. Ha ha, tương đương. Ngọc diện hồ ly một bên đong đưa quạt ba tiêu, một bên giọng dịu dàng cười. Ân, bất quá cái này quạt ba tiêu lắc ra khỏi tới gió, làm sao có chút oi bức. Không nên là nhẹ nhàng khoan khoái cùng cực sao? Ngọc diện hồ ly mặt ngoài lộ ra hưởng thụ hình dáng sau khi, nhưng trong lòng thì đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh quạt ba tiêu có chút nghi hoặc. Mà thiết phiến công chúa nghe nói ngọc diện hồ ly lời ấy, hai tay một nắm thanh phong song kiếm, không chút do dự liền hướng về ngọc diện hồ ly công tới. Cả giận nói, phản đồ, đừng muốn nhiều lời, mau đem quạt ba tiêu đưa ta. Thế mà, đối mặt thiết phiến công chúa thanh phong song kiếm, ngọc diện hồ ly lại là biểu hiện ra cùng bình thường nhu nhược kia bất lực chờ tư thái hoàn toàn khác biệt, linh hoạt, giống như một đầu nhảy múa hồ ly đồng dạng, thoải mái mà tránh thoát thiết phiến công chúa một kiếm lại một kiếm tiến công. Thậm chí còn có thừa lực cười nói, thiết phiến tỷ tỷ, a không, tỷ tỷ chỗ lấy có thể có thiết phiến công chúa cái danh hiệu này, còn phải may mắn mà có quạt ba tiêu. Bây giờ quạt ba tiêu đã tại thiếp thân trong tay, như vậy thiết phiến công chúa nên ta mới là. Ngược lại là cùng tỷ tỷ không quan hệ. Ngươi cái này đáng chết hồ ly lẳng lơ, đến cùng là lúc nào bị thiên đình thu mua? Thua thiệt lão Ngưu đối với ngàn theo vạn thuận, một lòng một ý, ngươi liền như vậy phản bội hắn. Thiết phiến công chúa tiến công càng phát ra sắc bén, quát hỏi, tỷ tỷ đang nói cái gì mê sảng đâu? Nói cái gì thiếp thân bị thiên đình đón mua? Thiếp thân liền không thể từ vừa mới bắt đầu cũng là thiên đình hồ ly sao? Chỉ bất quá ngẫu nhiên động phàm niệm, hạ giới du ngoạn một phen, trùng hợp bị vạn tuế hồ vương thu làm nữ nhi, lại trùng hợp bị Ngưu Ma Vương cho chiếm đoạt mà thôi. Ngọc diện hồ ly một bên né tránh lấy thiết phiến công chúa thanh phong song kiếm, một bên nói cười yến yến đáp, nói đến nha, Ngưu Ma Vương còn quả nhiên là đầu mãng ngưu, cái gì ngàn theo vạn thuận, chỗ nào hiểu được ôn nhu, tất cả đều là một thân cậy mạnh, tiếp tục như vậy nữa, ta đều sắp phải chết. Nghe được chỗ này, thiết phiến công chúa biểu lộ rõ ràng u ám rất nhiều. Nói ra, thì ra là thế, khó trách ngươi thường xuyên châm ngòi ta cùng lão ngưu quan hệ trong đó. Sợ là Hồng Hải Nhi rời nhà trốn đi đến Khô Tùng Giản bên trong cũng là công lao của ngươi a. Nha, tỷ tỷ quả thật không hổ là tỷ tỷ, nhanh như vậy liền đoán được thiếp thân một tí tẹo như thế không có ý nghĩa tiểu công lao. Bất quá tỷ tỷ cũng không cần rất cảm tạ thiếp thân nha. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngọc Diện Hồ Ly dừng một chút. Cái kia mê hoặc ánh mắt hơi cong một chút, lộ ra mấy phần âm hiểm gian trá nói. Dù sao thiếp thân cũng bất quá là muốn trợ Hồng Hải Nhi cái đứa bé kia sớm ngày gặp nạn, cũng có thể sớm ngày thành Phật. Miễn cho hài tử khả ái như vậy phải bồi tỷ tỷ táng thân hỏa diệm sơn bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Hừ, hồ ly lẳng lơ, hôm nay liền trước dậy ngươi táng thân tại dưới kiếm của ta. Thiết phiến công chúa lửa giận trong lòng càng sâu ở giữa. Song kiếm hóa thành ngàn vạn tàn ảnh hướng lấy Ngọc Diện Hồ Ly công tới. Kỳ thế ý muốn đem Ngọc Diện Hồ Ly ngàn đao bầm thây đồng dạng. Quả thực là đáng sợ. Cần biết, thiết phiến công chúa vốn là được xưng La Sát Nữ. Bản thân thần thông pháp lực mặc dù không đủ thương tới hầu tử một sợi lông, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ thiết phiến công chúa chính là một nữ tử yếu đuối. Nếu không thiết phiến công chúa hơn 500 năm trước cũng không có khả năng nương tựa theo tự thân bản sự đi theo rất nhiều yêu thánh thoát đi cái kia sát phạt đại trận. Còn nữa, không chỉ là thiết phiến công chúa, chính là thiên đình rất nhiều tiên thần bên trong, chiến lực cũng được xưng tụng xuất chúng, nhị thập bát tinh tú, khuê mộc lang. Cũng đồng dạng không cách nào phá được hầu tử kim cương thân thể, thương tới hầu tử lông tơ. Nhưng Khuê Mộc Lang lại có thể nhẹ nhõm bạo nện thực lực có thể xưng đỉnh cấp yêu vương chư bát giới. Mà theo thiết phiến công chúa sát tâm cùng một chỗ, vốn là biểu lộ nhẹ nhõm Ngọc Diện Hồ Ly không khỏi hơi hơi biến sắc. Cũng không dám nữa đùa nghịch loại kia nhảy múa trên lưỡi đao hiểm chiêu. Thân hình lóe lên, liền hướng về trên không xê dịch mà đi. Ngay tại Ngọc Diện Hồ Ly có chút dương dương đắc ý ở giữa, nắm lấy thanh phong song kiếm hướng về nàng đuổi theo thiết phiến công chúa một câu, lại là để cho nàng biểu lộ trong nháy mắt cương cứng. Lão Ngưu, giết chết đầu này hồ ly lẳng lơ. Chấm ngoặc kép, trong một chớp mắt, Ngọc Diện Hồ Ly cảm giác mình bị một mảnh bóng dâm bao trùm. Đầu nhất chuyển nhìn về phía thương khung, lại là phát hiện Ngưu Ma Vương bản tướng cái kia giống như nhật nguyệt đồng dạng đáng sợ trong mắt. Chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Cùng đồng thời, cái kia so với cự long vung đuôi còn kinh khủng hơn mấy lần rõ ràng Ngưu Vĩ Ba chính gào thét, hướng lấy Ngọc Diện Hồ Ly quất tới. Hiển nhiên, vừa mới Ngọc Diện Hồ Ly cái kia lời nói triệt để chọc giận Ngưu Ma Vương, thậm chí cả để Ngưu Ma Vương trọi cứng lấy Na Cha Tam Thái Tử cùng Dương Tiễn chờ tiên thần công kích. Lấy thụ thương làm đại giá cũng phải cho Ngọc Diện Hồ Ly một cái đuôi. Giờ khắc này, giống như con muỗi lớn nhỏ Ngọc Diện Hồ Ly trơ mắt nhìn cái kia phá không mà đến Ngưu Vĩ Ba. Biểu lộ đã là hoảng sợ, lại là trắng xám. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Diện Hồ Ly miệng hai bên hướng lên nhếch lên, lộ ra một cái hồ ly tối nguyên thủy nụ cười. Nói câu, đùa ngươi đây, Mãng Ngưu. Theo Ngọc Diện Hồ Ly tiếng nói vừa ra, cái kia giống như cự long đồng dạng Ngưu Vĩ Ba liền tại Ngọc Diện Hồ Ly 10 mét bên ngoài dừng lại, mà chiếm hơn nửa cái thương khung. Trong thời gian ngắn đối mặt Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử vây công mà không bại rõ ràng châu. Trong nháy mắt cương cứng, không thể động đậy chút nào, trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Ngưu Ma Vương cái kia lộ ra khó có thể tin châu mắt nhìn chăm chú lên Ngọc Diện Hồ Ly. Sau cùng lại là theo lộ ra Hồ Ly nụ cười. Miệng hơi hơi đóng mở ở giữa Ngọc Diện Hồ Ly trong miệng. Đọc lên một câu nói như vậy. Ách, Mãng Ngưu, thiếp thân quả nho cũng không phải ăn ngon như vậy nha. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, lấy chính đạo chi quang cưỡng ép ngăn cản hỏa diệm sơn cái kia vô biên tam vị chân hỏa. Ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương theo Ngọc Hạt Tinh chỉ dẫn, đi tới một chỗ lòng đất dung nham miệng vị trí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.